lẩn khuất một tên người. Mở đầu, Gia Bảo ngồi đan hai bàn tay vào nhau, đang buồn rầu. Cô lắng nghe luật sư Quảng thuyết phục. Chú thấy chỉ có cách đó là ổn thỏa nhất cho cháu hiện giờ thôi. Nơi ấy đang cần người, cháu lại cần việc làm và một chốn nương thân. Thế cô im lặng, đôi mày hơi nhíu lại khi nghe ông nói đến chốn nương thân. Luật sư Hoàng nhỏ nhẹ. Với tình trạng hiện nay, cháu chỉ có thể tìm được việc làm như vậy. Chứ chú không thể nào giúp cháu vào một xí nghiệp, công ty hay một cơ quan nhà nước nào cả. Cháu nên suy nghĩ kỹ lại đi, Gia Bảo. Ngước lên nhìn ông Hoàng bằng đôi mắt đen sâu, long lanh, ương ước như sắp khóc. Gia Bảo hỏi. Bao giờ cháu bắt đầu làm việc ở đó? Khi nào cháu chuẩn bị mọi thứ cho mình xong? Hơi trời đôi môi ra một cách cay đắng, Gia Bảo nói. Vậy thì xem như cháu đã chuẩn bị xong tinh thần lẫn vật chất rồi đấy chú Hoàng. Ông Hoàng cười xòa. Chuẩn bị xong rồi. Sao chú nghe Trầm cách nói, cháu có vẻ như hờn dỗi chú vậy? Trầm tư một chút, ông nói tiếp. Chú rất tiếc đã không gặp cháu sớm hơn để giúp được cháu nhiều hơn. Gia Bảo thành thật. Nhưng mà chú giúp cháu đúng lúc, với cháu bấy nhiêu đã là quá nhiều rồi chú Hoàng à. Vậy bao giờ cháu bắt đầu làm việc? Nghe Gia Bảo nhắc lại câu hỏi cũ, ông Hoàng ngần ngừ. Ngày mốt được chứ? Dạ được, nhưng chú phải hứa với cháu một điều. Ngạc nhiên, ông Hoàng hỏi. Điều gì hả Gia Bảo? Chú đừng tiết lộ nơi cháu làm việc về gia đình, về hoàn cảnh, về con người của cháu. Ông Hoàng gật đầu rồi đáp. Chú hiểu, cháu cứ yên tâm. Bây giờ chú bận công chuyện, sáng mốt đúng 7 giờ chú sẽ đưa cháu đến chỗ của bà Đông Hân. Tiễn ông Hoàng ra cổng xong, Gia Bảo trở vào. Cô nhắm mắt lại, tựa người vào hàng lan can bằng đá của ngôi biệt thự và nghĩ đến những gì còn lại bên trong đó. Cô sẽ không bao giờ còn gặp lại và được trở lại nơi cô đã từng sống và lớn lên. Người cô run run vì xúc động khi nghĩ tới lúc ngôi biệt thự tuyệt đẹp này mãi mãi thuộc về kẻ khác. Lặng lẽ đi tắt qua bãi cỏ xanh mướt, Gia Bảo thì thầm. Bắt đầu từ giờ phút này thì Trần Ngọc Gia Bảo đã là một người khác, một người hoàn toàn khác xưa. Chương 1. Bao giờ bà Đông Hân cũng nén những ý nghĩ khó chịu trong lòng mỗi khi nhìn thấy hay tiếp xúc với những cô gái trẻ và đẹp. Hôm nay cũng như vậy. Bà đã cố giữ vẻ bình thản khi nghe ông luật sư Hoàng giới thiệu cô gái mà trước đây mấy hôm ông ta đã dám khen trước mặt bà là rất dịu dàng, chịu khó, dễ thương và tuyệt đẹp. Mà trông con bé xinh đẹp thật ấy chứ. Nhưng cái nhìn của nó mới bướng bỉnh làm sao. Có thể nó không thật dễ thương như lời quảng cáo của ông luật sư đâu. Để rồi xem. Liêm diêm đôi mắt vẫn còn rất sắc, bà lên giọng. Với vóc dáng điệu bộ như vậy, tôi nghĩ cô có thể tìm được khối việc khác nhàn hạ hơn, vui thú hơn. Sao cô lại chịu làm với tôi, một mụ già cổ lỗ khó tính? Ngước mắt lên đối diện với bà Đông Hân, Gia Bảo dịu dàng nhưng không tỏ vẻ quy lụy. Thưa bà, đúng là cháu có thể tìm được những công việc khác hợp hơn. Nhưng khi nghe chú Hoàng nói về ngôi biệt thự của bà, bỗng dưng cháu cảm thấy muốn đến gặp bà và muốn ở gần với bà. Biết đâu có cháu bà sẽ vui hơn. Xoa sầm mặt xuống, bà Đông Hân lầm bầm ngắt lời Gia Bảo. Tể ra là cô tội nghiệp cái thân già của tôi à? Ồ, thưa không phải vậy. Liếc nhìn ông Hoàng một cái, Gia Bảo thẳng thắn nói tiếp. Chứ chị nghĩ đơn giản là người già bao giờ cũng bao dung rộng lượng và yêu thương những đứa bé côi cút khốn cùng. Vì vậy, cháu đã đến làm với bà. Nghe Gia Bảo ngọt ngào đưa đẩy, bà Đông Hân ngồi im, phe phẩy chiếc quạt trầm nhỏ xíu trên tay. Mà lúc sau bà mới bảo. Thôi được, tôi nể lời ông luật sư nhận cô vào làm. Mà tôi nói trước nha, tôi đã cho nghỉ 4 năm con bé ngốc nghếch rồi đó. Hy vọng lần này tôi gặp được kẻ thông minh hơn. Cố gắng nghe. Nghe cho quen những lời phách lối của bà Đông Hân, Gia Bảo giấu sự khó chịu của mình bằng cách đảo mắt nhìn quanh. So với biệt thự của cô, ngôi biệt thự này có phần bề thế hơn và sang trọng hơn. Điều này là lẽ đương nhiên, vì đây là cơ ngơi của một dòng họ nổi tiếng về sự thành công trên thương trường. Với nhiều cổ phần ở các công ty lớn trên cả nước, mà gia đình cô, một gia đình vừa mới vươn lên đã phá sản, thì làm sao lại không có sự chênh lệch khi so sánh cơ chứ? Ngậm ngùi, Gia Bảo nuốt tiếng thở dài. Tất cả đã qua rồi, ta chẳng còn gì nữa đâu để so sánh, để nuối tiếc. Giọng bà Đông Hân lại vang lên lạnh lót. Bây giờ cô theo chị Hoài để về phòng của mình, rồi tôi sẽ gặp lại cô trước bữa ăn trưa để dặn dò công việc. Dứt lời, bà đưa tay nhấn chuông, một người đàn bà bước vào mỉm cười với cô. Chị nói, mời cô theo tôi. Chị ta nhanh nhẹn bước tới, xách chiếc vali nhỏ của Gia Bảo. Cô đứng dậy chợt khóc khi nhìn thấy ánh mắt của ông Hoàng, gắng gượng để giữ vẻ thản nhiên. Cô lý nhí. Cảm ơn chú đã đưa cháu đến đây. Cảm ơn chú rất nhiều. Gia Bảo bước vội theo chị Hoài. Cô không muốn nghe một lời giả biệt nào cả. Với cô, mọi điều sinh ly tử biệt không còn nghĩa lý gì nữa sau biến cố lớn lao của gia đình mình. Ngày ấy, cô còn là cô gái con nhà giàu. Còn bây giờ? Cô là Gia Bảo phải không? Dạ. Chị Hoài đừng gọi em là cô. Em đáng em út của chị mà. Ngừng một chút, cô trầm giọng xót xa. Em vào đây cũng vì miếng cơm manh áo. Chị của em là cô, nghe mỉa mai làm sao? Cô, à quên, Gia Bảo khó tánh quá đấy. Chị gọi em là cô có sao đâu. Trông em có vẻ giống tiểu thư hơn là người đi tìm việc làm. Cười gượng, Gia Bảo nói lãng đi. Em mà là tiểu thư gì chị? À, tới chỗ em rồi chứ. Tới rồi đây, phòng riêng đàng hoàng, kế phòng của chị. Theo chị Hoài bước vào căn phòng nhỏ dưới chân cầu thang, Gia Bảo cảm thấy hài lòng. Ít ra cô cũng không tủi thân khi nhìn thấy chỗ ở của mình. Phòng nhỏ thôi nhưng thoáng mát nhờ khung cửa sổ trổ ra phía vườn hoa. Gia Bảo bâng khuâng nhìn nụ hồng bạch loáng thoáng bên khung cửa sổ. Khu vườn tuổi thơ đầy kỷ niệm của cô mãi mãi chỉ còn trong ký ức. Em thấy căn phòng này thế nào? Dạ đẹp quá. Chưa bao giờ em dám nghĩ mình sẽ ở nơi tốt như vậy. Nhìn Gia Bảo bằng đôi mắt cảm thông, chị Hoài nhẹ nhàng. Đây là nơi xấu nhất trong biệt thự, chỉ dành cho người giúp việc như chị em mình thôi. Nó chẳng có gờ ram nào so với phòng ở trên nhà trên và tầng trên. Chỉ tiếc một điều, phòng ốc sang trọng khang trang mà quan vắng lạnh lùng vì không có ai ở. Ngạc nhiên, Gia Bảo hỏi. Ủa, sao em nghe luật sư Hoàng nói là nhà bà đông hơn, đông con cháu mà chị? Đông thì đông thật, nhưng mỗi người một nơi lo làm ăn, có ai ở với bà đâu. Quả quản lắm, cũng về ngủ ban đêm, còn ban ngày thì biệt tâm mất dạng. Nhún vai, chị Hoài xuống giọng. Con cháu nhà bà chủ toàn là tướng trời không thôi, kẻ làm ra tiền cũng nhiều tiền, người phá của cũng phá bạo. Chị ở đây bao lâu rồi chị Hoài? Gần 10 năm. Lâu dữ vậy sao? Chị Hoài cười không trả lời. Chỉ cho Gia Bảo mọi thứ có đủ trong phòng. Chị nói tiếp. Bà chủ có chuông, mỗi lần cần gọi là nhấn chuông. Em sẽ nghe và đến phòng bà ngay. Bất cứ ngày đêm, bất cứ lúc nào à? Gần như vậy. Thừ người ra, Gia Bảo nói tiếp. Và bất cứ ai cũng có quyền bấm chuông gọi mình à? Đương nhiên. Chị là người đầu bếp phải không? Không. Nấu nướng là việc của bà ba. Chứ chị làm gì? Đi chợ coi sóc trong ngoài. Gật đầu ra chiều am hiểu, Gia Bảo nói. Vậy chị là quản gia à? Lạ thật, y trong tiểu thuyết bên Tây. Đúng là nhà giàu có khác. Có vậy bọn nghèo như mình mới sống được chứ. Em còn bé nên chưa biết mọi chuyện trên đời. Vào nhà này em sẽ thấy lắm thứ lập dị kỳ lạ mà mình phải chịu theo. Gia Bảo ngơ ngác. Chị Hoài nè, bà Đông Hân mướn em vào làm gì vậy? Em sẽ chăm sóc ai? Nhún vai, chị Hoài đáp. Việc ấy chị không có quyền tiết lộ, vì bà chủ muốn chính bà sẽ nói với người giúp việc của bà vấn đề đó. Bước trở ra cửa, chị Hoài nói tiếp. Em nghỉ ngơi đi, bà chủ sẽ gọi em bây giờ. Đóng sập cửa phòng lại. Gia Bảo gầm mặt để mặc cho nước mắt tràn rụa. Khi đưa cô đến đây, ông Hoàng bảo rằng công việc của cô là chăm sóc người bệnh. Có lẽ bà Đông Hân là bệnh nhân lập dị kỳ lạ mà cô phải tận tình phục dịch để kiếm tí tiền nuôi lấy thân. Nhìn mình trong chiếc gương bầu dục nhỏ được treo trên vách, cô thấy bồi hồi. Trời ơi, mới một năm thôi mà bao nhiêu biến cố đã ập xuống đời cô. Gia Bảo mỉm cười để ngăn mình đừng tiếp tục khóc. Cô nghĩ đến quá khứ mà thấy cay đắng trong lòng. Đúng là trước kia, Gia Bảo từng là một tiểu thơ như chị Hoài đã ví von. Cô đã được nuôi nấng như một công chúa, cô ở nhà cao cửa rộng. Có lối đi ngoài vườn trải sỏi trắng giữa những bãi cỏ thoai thoải với bồn hoa đủ loại ngát hương. Và ba mẹ cô đã tin rằng con gái của họ càng lớn lên càng sung sướng hơn hiện tại mới đúng. Nhưng chuyện đời đâu diễn ra như người ta mong muốn. Sau một buổi tiệc chiêu đãi sang trọng, bà cô lái xe du lịch chở mẹ cô về ở trạng thái ngà ngà khi uống nhiều rượu. Ông đã không kịp tránh chiếc xe hạng ngược chiều đang lao nhanh tới. Bà cô chết liền tại chỗ, còn mẹ cô hôn mê mấy hôm mới lìa đời. Cha mẹ chết, cuộc sống của Gia Bảo trước kia như chấm dứt. Cô tưởng như mình bị đem đi bỏ sang phía bên kia của mặt trăng. Trước đây cô tin rằng ba mẹ mình giàu đến nỗi cô nghĩ bao nhiêu tiền của trên đời này đều nằm trong két sắt của nhà cô. Ai có ngờ cha mẹ cô tiền của chả là bao, khi đột ngột nằm xuống nợ vỡ ra tứ tung. Các thứ đồ đạc trong nhà quý giá đem bán chả đủ vào đâu. Cả ngôi biệt thự to lớn cũng được đem phát mãi để trả nợ làm ăn. Mà cô, một con bé, có biết gì về chuyện làm ăn của ba mẹ mình cơ chứ? Để rồi sau đó, cô được ông chú ruột thương tình cô mang về Cần Thơ nuôi. Chính tại ngôi nhà của ông nội mình, đời của Gia Bảo lại rẽ sang một bước ngoặt khốn cùng khác. Rên. Gia Bảo hết cả hồn khi bất ngờ nghe hồi chuông dài như cấu gắt vang lên gấp rút. Hồi chuông quỷ quái của bà Đông Hân đã làm cô bừng tỉnh khỏi một hồi ức đau buồn. Vội vã bước ra khỏi phòng, Gia Bảo đi ngược về căn phòng ban sáng. Cô không thấy bà Đông Hân ở đó, cô chạy ngược về phòng của chị Hoài để hỏi. Vì rõ là cô có biết bà ta ở nơi nào, trong nhà lắm phòng ốc này đâu. Chị Hoài nhanh mồm. Bỏ phòng đọc sách tới phòng đầu tiên lên lầu. Mau lên, không thì bà chủ nổi cơn tam bành đấy. Khi Gia Bảo mở đúng cửa phòng của bà Đông Hân, thì bà đã ngồi chễm chệ sau chiếc bàn gỗ, bằng gỗ mun cẩn xà cừ tinh xảo. Bà lào bào trong miệng. Tôi vô cùng thất vọng, gọi chuông gần 5 phút mà chưa thấy cô đâu. Làm gì mà như rùa vậy? Tôi chú ghét tới chậm chạp ù lì. Gia Bảo phải mím miệng để khỏi cãi lại. Một năm biến động đã qua. Nếu cô có học được điều gì đó từ cuộc sống thì điều đó là sự im lặng. Đôi mắt bà Đông Hân trợn lên. Ngồi xuống đi, tôi sẽ bảo công việc cho mà làm. Tôi chúa ghét thứ ngậm tâm lầm lì, không biết hé răng thừa gửi. Ngồi xuống ghế với vẻ cam phận, Gia Bảo chuẩn bị tinh thần để nghe thêm những thứ chúa ghét của bà Đông Hân. Nhưng may mắn thay, bà ta đã chuyển ý, vẫn giữ nét mặt khinh khỉnh của bà chủ. Bà ta hỏi, có biết đọc biết viết gì không? Dạ có. Học tới lớp mấy rồi? Gia Bảo ngừ ngừ rồi nói dối. Dạ lớp 5. Chỉ mới lớp 5 thôi sao? Tiếc thật, mặt mày sáng láng thế này mà học ít quá. Sao cô phải đi làm vậy? Cha mẹ cháu đều mất cả rồi, ông bà nội dưới quê nuôi không nổi nên. Bà Đông Hân xua tay khó chịu. Tôi biết, đừng ca cẩm nữa, tôi chúa ghét. Thế ông Hoàng có nói với cô công việc cô sẽ làm trong nhà tôi không? Dạ có, việc của cháu là chăm sóc người bệnh. Đúng vậy. Nhưng cháu chưa biết người bệnh là ai ạ? Thật đấy chứ. Nhìn đôi mắt bà Đông Hân lừ mình, Gia Bảo bối rối. Cô ngơ ngơ ngác ngác lắc đầu. Bà hậm hực. Ông Hoàng không nói cô sẽ chăm sóc ai à? Thật lạ quá. Ông ta chẳng làm trọn phận sự của mình. Chăm sóc người bệnh là một việc tế nhị, vô cùng tế nhị. Sao mà cô trông ngơ ngác thế kia? Cô có hiểu tế nhị là gì không? Có một cái gì đó khiến Gia Bảo nghẹn ở ngực. Trong suốt một năm qua, cô đã chịu nhiều khốn khổ. Cô đã tập nén tự ái để an ổn hơn trong cuộc sống. Bây giờ cũng vậy, cô đang là một người làm công chỗ kẻ khác. Cô cần nhịn nhục hơn nữa. Gia Bảo chưa kịp thư gửi thì cánh cửa phòng xịt mở. Một người đàn ông rất đẹp trai, trai gần 30 tuổi, bước vào. Tự dưng Gia Bảo chăm chăm nhìn vào cặp mắt đen của anh ta. Đen chưa từng thấy, và sáng long lanh. Anh ta ăn mặc sang trọng, vóc dáng khỏe khoắn, cử chỉ lịch lãm và nhanh nhẹn. Liếc một cái rất nhẹ về hướng Gia Bảo, anh ta hững hờ không chào hỏi, không ngạc nhiên, mà bước về phía bà Đông Hân. Nội vẫn khỏe đấy chứ? Để lên bàn một gói giấy vuông vắn, anh ta nói tiếp. Con mua cho nội gói sâm cao ly. Gia Bảo để ý thấy bà Đông Hân thay đổi hẳn nét mặt, vẻ hách dịch, hạch sách, mau được đổi bằng một điệu bộ triều mến dịu dàng. Lại mua nữa, gối sâm cũ, nội đã dùng hết đâu. Bởi vậy nên nội mới mệt hoài. Đang lúc Gia Bảo bối rối, thì thấy mình thừa đi. Anh ta nhìn ra quanh phòng và dừng lại ở chỗ cô. Gia Bảo cố quay đi và chẳng hiểu sao cô cứ đáp lại ánh mắt của anh ta. Lòng bỗng cảm thấy xao xuyến lạ kỳ. Bà Đông Hân cao giọng. Đem gói sâm này xuống bếp, bảo chị Hoài pha cho tôi một tách. Tôi sẽ dùng khi ăn trưa xong. Gia Bảo ngơ ngơ, cô chưa kịp hoàn hồn để nhớ rằng bà Đông Hân vừa sai mình, thì bà đã gắt. Sao đứng như trời trồng vậy? Đi ngay giùm tôi đi chứ. Gia Bảo lật đật bước tới bàn, cầm gói sâm lên và cúi đầu đi ra. Khi cửa phòng đóng lại, cô nghe giọng cười của người đàn ông hỏi. Người làm mới nữa à? Cô ta trông trẻ con quá, biết có làm được việc gì không? Thẫn thờ bước xuống cầu thang, cô nhớ tới lời vừa nghe và nghẹn ngào thổn thức. Đêm nay là đêm đầu tiên Gia Bảo ngủ tại biệt thự của người khác. Với phận sự cô kệ giúp việc, cô trăn trở trên chiếc giường nhỏ bé, lắng nghe mọi tiếng rì rầm của đêm tối từ khu vườn phía sau. Cuối cùng khi trở về phòng, cô vẫn chưa đoán được người bệnh mà cô cần chăm sóc là ai trong cái nhà này. Chẳng lẽ là bà Đông Hân? Bà ta mà bệnh gì cơ chứ? Cô đã hỏi chị Hoài, chị ấy cứ tủm tỉm cười mà bảo, nhà này ai cũng bệnh hết, em sẽ chăm sóc nhiều người lắm đó. Và cũng qua chị Hoài, cô biết được người đàn ông mà cô gặp trong phòng bà Đông Hân là cháu đích tôn của dòng họ này. Anh ta tên là Sĩ Khang, 28 tuổi, còn độc thân, một mẫu đàn ông lý tưởng cho nhiều thiếu nữ. Kéo chiếc mền lên khỏi ngực, Gia Bảo vớ vẩn nghĩ. Anh ta có một vẻ gì quyến rũ kỳ lạ, gương mặt thật lạnh lùng khó hiểu, mà tại sao ta lại quan tâm đến cậu chủ của mình vậy kìa? Ta phải nhớ ta là ai trong ngôi nhà này chứ? Rồi cũng chính cô phản bác lại mình. Tại sao ta không có quyền ước ao mơ mộng chứ? Cuộc sống hiện tại chỉ là tạm thời, rồi ta sẽ vượt qua cái vòng tròn khốn khổ để giành lại những gì ta đã mất. Nhất định là như vậy. Cho người dậy, Gia Bảo bước đến mở cửa. Bên ngoài hiện lên những bóng cây đen xì, văng vẳng tiếng lá xào xạc đều đều như ru ngủ. Nhưng cô không cách chi ngủ được. Đứng tựa song cửa, Gia Bảo nhìn bóng tối đang chiếm ngự khắp khu vườn rộng lớn. Chờ cô phát quản, khi cô thấy rõ ràng ngoài chiếc ghế đá, một bóng người ngồi ôm đầu rồi khực khưởng đứng dậy. Dáng kẻ ấy to lớn, thắt một cái ngã nghiêng bước đi mất. Gia Bảo cảm thấy hơi rợn người. Cô không cho đó là kẻ trộm, vậy kẻ nào lại có hành động kỳ lạ như thế? Vậy thì bóng người ấy là ai? Sao lại ngồi ngoài vườn một mình trong đêm khuya vắng lặng như vậy? Cô lắng nghe. Đâu đó ngoài hàng hiên có tiếng động rất là kỳ lạ. Rõ là kẻ ấy đã vào nhà. Dù không thấy gì cả, nhưng đôi mắt cô vẫn mở to, đôi môi mím chặt căng thẳng. Cô theo dõi và biết rằng người đó đang bước đi suốt dãy hành lang dài, va vào cửa phòng cô và bước lên lầu. Tiếng bước chân nặng nề lúc hiện lúc mất. Gia Bảo nghe như có tiếng lẩm bẩm rên rỉ. Tiếp theo là vài ba bước chân nữa, rồi tất cả im bặt. Trời ơi, lẽ nào nhà này có người bị bệnh tâm thần? Gia Bảo thảng thốt kêu lên. Cô càng hốt hoảng hơn khi nghĩ rằng kẻ tâm thần đó là bệnh nhân mà cô cần chăm sóc. Run rẩy trở về giường, trùm chăn lên tận cổ, Gia Bảo trằn trọc mãi. Đầu óc hay tưởng tượng của cô theo vẽ ra bao nhiêu điều hoang đường. Rồi cô tự nhủ, đây là ngôi biệt thự sang trọng hiện đại, chứ không phải là tòa lâu đài cũ kỹ trong tiểu thuyết đâu. Mà cô nghĩ lắm chuyện kỳ bí như vậy. Cô trằn trở chập chờn với bao sự hồ nghi lo lắng. Nhất định sáng mai cô sẽ hỏi cho ra người bệnh mà cô cần phải chăm sóc. Nếu kẻ đó là bóng người không bình thường cô đã trông thấy thì sao? Cô có bỏ ngôi nhà này để tìm một chỗ khác không? Ôi, cô chẳng biết nữa. Trái tim bé nhỏ của Gia Bảo lại thổn thức. Cô vừa chợp mắt được ít lâu thì tiếng chuông tai ác lại vang lên. Reng reng reng. Bật tung mình ngồi dậy, Gia Bảo đưa tay ôm ngực mệt nhoài. Buổi sáng bắt đầu rồi, nhưng những ám ảnh đêm qua vẫn còn động mãi trong cô. Uể oải bước xuống giường, Gia Bảo cố gắng làm thật nhanh phần vệ sinh cá nhân, rồi sau đó đi vội lên phòng của bà Đông Hân. Bà vừa ngủ dậy và ngồi bên chiếc gương soi. Tuổi 70 như xa lạ với bà khi mặt bà được trang điểm kỹ và khéo. Bà Đông Hân hất hàm rồi nói một hơi. Thế nào, ngủ ngon chứ? Tôi hy vọng cô không lạ nhà. Chào ơi, tôi biết thừa, những người giúp việc như các cô thì cứ thấy giường êm ái chăn ấm là ngủ tốt, chẳng nhớ những gì cả. Bây giờ xuống phụ con Hoài dọn bữa sáng cho tôi và cậu hai. Này, hỏi con Hoài chuyện thuốc men để cho tôi uống. Rõ khổ, nhìn cô, tôi chợt nghĩ, cái được chăm sóc chẳng phải là bà già này mai ốm, nay đau, như tôi. Bắt đầu sáng nay, cô phải tỏ ra khả năng của mình, bảo con Hoài chỉ vẽ cho. Thật là tệ hại, tôi chẳng bao giờ muốn nói cho ai biết mình là người bệnh. Nhưng rồi tôi cũng phải nói, vì cô ngốc quá. Tôi hy vọng đây là chuyện ngu ngốc sau cùng tôi phải chịu. Nhiệm vụ của cô là săn sóc tôi, chứ không phải là để tôi săn sóc cô từng tí từng chút, biết chưa? Gia Bảo nhịn nhục. Thưa bà, cháu đã biết. Vậy thì đi đi, mệt quá. Thở phào một cái, Gia Bảo nhảy từng bậc thang xuống bếp. Thế là rõ rồi, cô sẽ chăm sóc bà già khó tính lắm điều đó. Còn bà ta bệnh gì thì quả cô chẳng đoán ra. Có thể đó là một bệnh tưởng nào đó của những kẻ lắm tiền thừa của, muốn thiên hạ quan tâm đến mình. Bước vào phòng ăn, Gia Bảo luống cuống khi nhìn thấy Sĩ Khang đang ngồi vào bàn và nhìn cô bằng đôi mắt dửng dưng lạnh lùng. Bà nội tôi vẫn chưa xuống sao? Tôi phải đi sớm. Chị Hoài à, hôm nay cho tôi ăn món gì đây? Giọng chị Hoài sở lỡi. Bữa nay đổi món nha cậu hai. Bánh mì với hột gà ốp la, sữa cacao. Bộ cậu đi đâu à? Ừ, tôi đi Vũng Tàu. Dứt lời, Sĩ Khang ngồi chậm rãi đốt cho mình điếu thuốc. Chị Hoài ra dấu cho Gia Bảo bưng ly sữa cacao đến cho anh ta. Tự nhiên cô thấy khớp, hơi rung, đặt ly sữa màu nâu lợt lạc sóng sánh lên trên bàn. Gia Bảo nghe giọng mình là lạ. Mời cậu hai dùng cacao. Cảm ơn, cô tên gì? Dạ, Gia Bảo. Gia Bảo thấy Sĩ Khang hơi nhếch mép, một nụ cười mai mỉa thoáng nhanh trên môi. Tên đẹp và phù hợp với gia đình tôi. Gia Bảo cố gắng chăm sóc và chịu đựng bà nội của tôi nhé. Những người già đều khó tính, nhất là những người già cô độc. À, trước khi vào đi làm, cô đã đi làm ở đâu chưa? Dạ chưa. Tôi cũng nghĩ như vậy. Trông cô còn trẻ lắm, phải chịu khó một chút. Trên gương mặt đẹp và đôi mắt đen của Sĩ Khang, Gia Bảo bối rối gật đầu. Dạ tôi biết. Biết gì? Biết những điều cậu vừa căn dặn. Vậy thì tốt. Bà Đông Hân đã xuống tới phòng ăn, trông bà sang trọng vô cùng với bộ bà ba rộng rãi mềm mại bằng lụa màu mỡ gà. Giọng bà trách hờn. Đã ăn rồi hả Khang? Không biết chờ nội à? Con đã ăn đâu, con chờ nội mà. Gia Bảo, cô đem cháo sượng đến cho bà nghe. Rồi chuẩn bị thuốc cho bà nhé. Thưa dân. Cô cẩn thận đem tô sứ đựng cháo để trên chiếc đĩa nhỏ và bưng đến cho bà Đông Hân. Chị kính mời bà. Ừ, để mặc tôi. Quay sang Sĩ Khang, giọng bà dịu dàng. Hôm nay con đi đâu hở Khang? Dạ, đi Vũng Tàu. Bao giờ con về? Chắc là chiều con sẽ về tới. Đi phải cẩn thận, không được vội vàng phóng ẩu. Con biết, nó ăn đi kẻo nguội, lo làm gì cho khổ. Bà Hân ca cẩm. Biết bao giờ người ta mới hết lo, cha con bay dỗi làm khổ thân nội. Biết rồi ngôi nhà này vắng như miếng quan. Gương mặt Khang nhíu lại khó chịu, anh lại dỗ dành. Nội đừng buồn mà, ăn xong nên đi dạo cho khuây khỏa. Gia Bảo này, một lát nữa cô sẽ đưa bà đi chợ để mà mua sắm nha. Thưa dân. Đang lê quay bên ly sâm cao ly của bà Đông Hân, Gia Bảo chợt giật mình khi nghe tiếng đàn ông trầm ấm vang lên khá to. Chào cả nhà, hôm nay trông nội đẹp quá. Con đã nói mà, màu trắng bao giờ cũng hợp với nội. Quay người sang, Gia Bảo thấy một gã thanh niên to lớn đang kéo ghế ngồi kế bên bà Đông Hân, đối diện với Sĩ Khang. Cái dáng to lớn của anh ta làm cô liên tưởng tới bóng của kẻ lạ hồi tối. Đúng là hắn chứ chẳng sai. Với mái tóc đen rậm rì, một dài vô trật tự, anh ta có vẻ nghệ sĩ và thoải mái hơn Sĩ Khang. Dù nhìn hai người thì Khang nổi bật nhờ vẻ đẹp trai lịch sự của mình. Bỏ cái muỗng xuống, bà Đông Hân nghiêm giọng: "Hồi tối con lại trèo tường và ối một đống trên lầu có phải không Sĩ Đăng?" Sĩ Đăng vẫn cười tươi: "Nội đã biết hết rồi, con đâu dám chối. Sáng nay con dậy sớm định dọn thì lạ thay, nó đã biến mất rồi." Sĩ Khang khó chịu kéo ghế đứng dậy, anh bực dọc: "Con đi nha nội." "Ờ hay, ăn chưa hết, sao lại đi?" "Con no rồi." Nhìn Sĩ Khang bực dọc dằn gót dậy xuống sàn, khi bước đi, Sĩ Đăng nhún vai: "Ô la la, khó tính quá. Chị Hoài, cho tôi ăn với chứ, trong bụng tôi chẳng còn gì đâu." "Cảm ơn chị đã dọn dẹp hộ tôi phần ở trên lầu." Chừng như lúc này Sĩ Đăng mới nhìn thấy Gia Bảo. Anh ta chống hai tay dưới cằm, ngó cô chăm chăm bằng đôi mắt rất đen, y như đôi mắt của Sĩ Khang, nhưng linh hoạt, lém lĩnh và đa tình hơn nhờ chiếc đuôi dài hơi xếch. "Chào cô bé." "Lính mới của nội à? Lần này nội cho người hay đấy." Bà Đông Hân nhíu mày: "Ăn với nói như tụi du côn, nội chú ghét." Gỡ gỡ bàn tay có những ngón thanh dài xuống mặt bàn, Sĩ Đăng nói tỉnh bơ: "Bao giờ nội chúa thương tất cả mọi thứ, mọi cái, mọi người thì lúc ấy nội sẽ hết bệnh rề rề, và con sẽ thành công trong công việc đang đeo đuổi." Bà Đông Hân cáo kỉnh: "Ý còn muốn nói nội khó hả? Độc ác chứ tất cả chứ gì." "Đang này, con mà không thay đổi lối sống, cách nghĩ thì mọi người còn khổ vì con, và con sẽ chẳng bao giờ thành công bất cứ việc gì. Sống như hiện tại là thoải mái nhất, tại sao con phải thay đổi cơ chứ? Sao nội không bắt anh hai thay đổi cách sống mà lại bảo con? Nội cho rằng anh sống đúng cách à?" Bưng ly sâm lên nhấp nháp, bà Đông Hân nói gằn từng tiếng: "Nội không cho rằng thằng Khang sống đúng cách, nhưng cách sống của nó không phiền tới kẻ khác. Nội biết bổn phận với gia đình, trách nhiệm với ông bà, và biết nghĩ tới tương lai, sự nghiệp, chứ không bất hiếu chơi bời, leo lỏng phá của như con." Chống tay dưới cằm, giấu vẻ bực bội, Sĩ Đăng buông lời chán nản: "Không về ăn sáng ăn trưa thì nội cho rằng con cháu bất hiếu bỏ bê, mà về ngồi gần nội là phải nghe trăm ngàn lần cái điệp khúc cũ trích. Nói thật, con thương nội bao nhiêu, càng sợ gần nội bấy nhiêu." "Con cháu đời nay thật quá sức. Bây cứ ăn xong và đi khuất mắt cho rồi." Sĩ Đăng làm thinh, anh ta ung dung uống hết ly sữa cacao nóng chị Hoài vừa đem ra, rồi tiếp tục luận điệu của mình: "Con luôn nói sự thật, vì vậy nên chẳng ai ưa." Bà Đông Hân cay cú: "Con mà luôn nói sự thật, chắc Đức Phật mới biết nói dối. Nó bao giờ cũng muốn con tu tỉnh lại để phụ giúp ba con và thằng Khang." Để chiếc ly không xuống bàn, Sĩ Đăng chợt lạnh lùng: "Còn con, rất tiếc con chỉ muốn tự lập. Con không thích làm phụ tá cho bất kỳ ai, dù người đó là ba con, chứ đừng nói chi kẻ đó là người lèn èn như anh hai. Lại tự cao tự đại, kiêu căng phách lối, trong khi bản thân chưa làm được gì ra hồn." "Con sẽ làm mọi thứ ra hồn khi trong tay có vốn. Nhà này ai cũng góp ý, giúp lời, chứ nói đến vốn thì chẳng người nào hở ra." "Góp vốn cho con à? Thà để đem tiền cho ăn mài còn được tiếng thơm." Đứng dậy, Sĩ Đăng ngang ngược: "Vậy thì con cần chi phải làm cho cực thân, mỗi tượng xòe tai lãnh lương, xài thoải mái, không sung sướng hay sao?" Mặt bà Đông Hân tái đi vì tức: "Cút đi đồ quỷ sứ, ta chưa thấy ai mất dạy như mày." Bước ra khỏi phòng, Đăng còn ráng quay lại nói thêm: "Có đấy, tại nó chưa hiện nguyên hình nên nội chưa biết ấy thôi." Gia Bảo ngơ ngác nhìn theo, quả là cô chưa thấy ai ăn nói ngang ngược, hỗn hào như Sĩ Đăng. Rụt rè, cô đem thuốc tới cho bà Đông Hân: "Mời bà uống thuốc." "Ờ, cảm ơn, để đó cho tôi." "Đừng để tôi chờ đó, bao giờ đi đâu cho khuất mắt tôi thì đi." Gia Bảo ngao ngán bước ra giường. Gia đình này có bộ phức tạp hơn cô nghĩ nhiều. Hai gã đàn ông kỳ cục, người thì lạnh lùng ít nói, kẻ ào ào ngang ngược, khi mở miệng toàn những lời làm đau người đối diện. Lòng cô chợt rợn lên một chút khi nhớ tới đôi mắt hờn hững của Sĩ Khang. Anh ta nhìn cô như nhìn cái bàn cái ghế trong bếp. Thế sao Gia Bảo vẫn thấy ấm áp một tình cảm mơ hồ kỳ lạ? Những lời Khang dặn dò cô đối với bà Đông Hân mới dịu dàng và tế nhị làm sao. Bưng Khuân ngồi xuống chiếc ghế đá, Gia Bảo đăm đăm chìm trong mơ mộng. Ngày xưa khi còn là con gái nhà giàu, cô rất kiêu kỳ, cô chưa bao giờ lưu ý quan tâm đến đàn ông con trai. Với cô, bọn họ đều không xứng. Đến khi vật đổi sao dời, đời cô bước sang lối rẽ, Gia Bảo lại không dám nghĩ tới ai vì mặc cảm. Hiện giờ cô rất mặc cảm. Cô biết không ai đoái hoài tới một người con gái trắng tay đã từng có án tù. Gia Bảo rùng mình nhìn quanh quẩn, mọi người trong gia đình này sẽ nghĩ gì khi họ biết cô đã từng ngồi tù nhỉ? Người ta đã buộc cô tội ăn cắp 6 lượng vàng của bà thím. 6 lượng vàng quả là một gia tài to lớn đối với cô khi gia đình đã khánh tận. Nhưng Gia Bảo chưa bao giờ có gan nghĩ tới chuyện ấy, chứ đừng nói đến việc thực hiện nó. Lúc trước bị buộc tội với tang vật đầy đủ, cô hoàn toàn bất ngờ và không hiểu gì sao. Dần già rồi, Bảo cũng hiểu ra mọi chuyện. Cũng vì lòng tham con người không đáy mà thôi. Này, sao lại ngồi ủ rũ như vậy bé con? Bị rầy rồi phải không? Chị buồn nha. Sĩ đang cười tủm tỉm từ nhà sau đi ra. Anh chàng búng tay cho chiếc tàn thuốc bay vèo vào đám cỏ, rồi tự nhiên ngồi xuống kế bên Gia Bảo. Bé tên Gia Bảo phải không? Sao cậu đang biết? Cái gì, cậu đang à? Dùng từ nghe ghê làm sao? Tôi chẳng khoái làm chủ gì hết. Mình cứ anh em cho vui. Gia Bảo lo lắng trước sự tự nhiên của Sĩ Đan. Cô lắc đầu. Không được đâu, bà Đông Hân sẽ la rầy. Và cậu Hai Khang cũng sẽ chẳng bằng lòng. Hất hàm, Đan hơi cáo. Chẳng bằng lòng cái gì cơ chứ? Ai thích làm bà làm ông, làm cậu thì kệ. Còn tôi chỉ thích làm anh thôi. Nhớ đây, cô bé mà gọi tôi là cậu ba, cậu tư gì đó thì đừng trách. Tôi nổi tiếng hay quậy nhất nhà đấy nhé. Nghe anh ta hăm hè, tự nhiên Gia Bảo đổ bướng, cô nghênh mặt. Anh hay quậy với ai, chứ với tôi thì xin lỗi, khó thắng lắm. Bật cười trước thái độ phản đối bất ngờ của Gia Bảo, đang bắt chẹt. Sao lại khó chứ? Thản nhiên, Gia Bảo đáp. Chẳng ai lại độc ác đến mức đi quậy cái ăn ở trong nhà. Vì suốt ngày họ đã bị quậy để trả tiền rồi. Anh có quậy tôi cũng lờ đi. Nhờ mắt lại, Sĩ đang gật gù. Đối đáp nghe khá đó. Tôi khoái như vậy. Ai đâu như mấy người trước lúc nào cũng dân dân dạ dạ chán chết. Mà nè, bà nội tôi khó tánh cực kỳ. Bé lóc chóc như cô. Khó thở trong nhà này lắm đó. Gia Bảo lại buông một câu nữa. Bà khó như vậy xem chừng xứng với anh. Sao anh đối đáp với bà nghe chướng thế? Sĩ Đan sa sầm mặt, anh ta đứng dậy hầm hầm. Cô là ai trong gia đình này mà nói năng kiểu vậy khôn tôi hả? Gia Bảo lạnh lùng cố ý nhắc lại lời Đan. Tôi là người giúp việc cho bà, nhưng tôi luôn nói sự thật nên cậu chủ không ưa. Đứng dậy, Gia Bảo nói, xin phép cậu ba tôi phải vào hầu bà. Qua vài câu chuyện trò, tôi hiểu cậu lúc nào cũng là cậu chủ của tôi. Dầu cậu bảo rằng cậu không thích như vậy. Sĩ đang ngơ mắt, ngó theo cái dáng mềm mại của Gia Bảo. Cô bé đẹp tuyệt, đối đáp chẳng phải ngu ngơ như những kẻ giúp việc khác. Thế nhưng, sao lại phải vào ở trong nhà anh nhỉ? Bước vào bếp, đang gọi to. Chị Hoài ơi! Không nghe tiếng trả lời, anh lại gọi to hơn nữa. Chị Hoài ơi, chị Hoài đâu rồi? Chị Hoài hấp tấp, chạy từ trên lầu xuống. Tôi đây, cậu ba cần gì? Có sẵn chuông sao cậu không bấm? Gọi vừa mệt mình mà mệt cả người khác. Khoanh tay trước ngực, Sĩ đang hạnh huệ. Trong nhà này có bao nhiêu người sử dụng 3 cái chuông mất dịch đó? Dạ, ai cũng sử dụng hết trừ cậu. Chị đã biết vậy, sao còn kêu tôi bấm chuông? Xin lỗi chị, tôi là Sĩ Đan chứ không phải Sĩ Khang nha. Tôi không khoái cái kiểu bấm chuông đó đâu. Chị thấy đấy, tối tôi đi chơi khuya về, tôi leo tường vào, dứt khoát không bấm chuông gọi cửa mà. Dần dần tôi hiểu. Bà nội tôi đâu rồi? Dạ, bà đã đi dạo chợ với Gia Bảo. Gia Bảo à, ai giới thiệu con bé đó vậy? Dạ, luật sư Hoàng. Từ đâu ông ta quen cô gái ấy? Chị Hoài khó chịu trước lời hỏi như lấy cung của sĩ Đan, nên đáp cục ngủng. Tôi không biết. Cô bé hỗn hào gì với cậu à? Không. À, ba tôi chừng nào mới về? Dạ chắc chiều mai ông mới về. Rồi, lại héo thêm một ngày nữa. Nhún vai, sĩ Đan bước vội lên lầu. Anh vừa nhảy một lần hai nấc thang, vừa huýt gió một bài nhạc rock thịnh hành. Gia Bảo, Gia Bảo. Tiếng bà Đông Hân vang lên từ góc vườn, làm sĩ Khang chú ý. Anh bước qua lối sỏi để đi đến chỗ bà nội mình. Có chuyện gì cần bà nội? Không không. Nội chỉ muốn chỉ cho con bé xem cái nụ lan trắng này thôi. Mà nó đâu mất rồi? Mỉm cười, Khang hỏi. Con bé này làm nội vừa lòng phải không? Ờ, ít ra nó cũng lanh lẹ, thông minh và thích chăm sóc cây cỏ như nội. Sĩ Khang ngồi xuống bậc thềm, giọng giễu cợt. Con mừng vì nội đã tìm ra tri kỷ, vì con thấy đàn bà mà mê phong lan, cây cảnh, kể ra cũng hiếm. Bà Đông Hân có vẻ phật ý, kéo chiếc kính lão trên mũi xuống, bà nói. Cái gì mà mê với thích, cây cảnh cũng là thú tiêu khiển của những người già. Không lẽ ông nội bay chết rồi, tao để cái giường kiển của ông điều hiu quạnh quẻ. Cha con bay bỏ phế, thì thân già này phải chăm sóc chứ sao. Còn có nói gì đâu, mà nội lại cáo lên rồi. Nội đã uống hết thuốc chưa? Uống hoài muốn ngán. Con Gia Bảo đưa nội tới câu lạc bộ dưỡng sinh tập, sẽ ngừa được chứng lên máu. Ngạc nhiên Khang hỏi ngay. Nội đã đi tới đó rồi à? Ừ. Lớn tuổi như nội làm sao tập được? Lộ vẻ bất bình, bà Đông Hân cao mày. Từ từ cũng được chứ sao lại không. Con bé ấy xem ra còn lo lắng cho nội hơn anh em tụi bay. Thằng sĩ Đan chỉ làm nội lo thêm. Còn với nó cứ như mặt trời mặt trăng, thật khổ. Sĩ Khang lạnh lùng. Chuyện đó không phải tại con. Đầu tiên là do nội quá dễ dãi, cưng chiều sĩ Đan. Khang định nói tiếp thì Gia Bảo đã ra tới. Trên tay cô là một tách trà có nắp đậy. Mời ba dùng trà. Cô bối rối khi thấy sĩ Khang. Cậu hai dùng trà, tôi sẽ vào đem ra ngay. Khang chưa kịp từ chối thì cô đã nhanh nhẹn bước trở vào nhà. Anh chỉ thấy dáng cô uyển chuyển sau những giỏ lan treo rải rác. Cầm tách trà trên tay, bà Đông Hân ưu tư. Con không được đổ lỗi cho người lớn, con ích kỷ lắm khi muốn chỉ mình được sống trong ngôi nhà to lớn này. Có thể nội đã dễ dãi cưng chiều vì thằng Đan có nhiều thiệt thòi hơn con. Nhưng con cháu, đứa nào nội cũng thương yêu như nhau. Vẫn giọng lạnh lùng như băng, sĩ Khang nhếch môi. Con cũng mong như vậy. Đặt tách trà xuống bậc thềm đá xanh, bà Đông Hân hỏi sang chuyện khác. Hơn tuần nay, nội không thấy con Phương Uyên ghé. Đưa tay lên, vặt một cọng cỏ dưới chân. Sĩ Khang nói mà không buồn nhìn lên. Cô ta đi Đà Lạt rồi. Con và nó có chuyện gì giận dỗi à? Thở dài, sĩ Khang đáp. Con không chịu được tính của Phương Uyên. Thì phải tập chịu đựng để mà cho quen. Dầu gì nó cũng sẽ là vợ con. Nó còn trẻ và ham vui. Dần dà bổn phận và trách nhiệm của người vợ, người mẹ sẽ làm nó chững chạc ra. Nội thấy không còn nơi nào môn đăng hộ đối hơn gia đình Phương Uyên. Con đã chọn đúng người rồi đó sĩ Khang à. Sĩ Khang im lặng. Anh nhớ đến vẻ mặt sắc sảo của Phương Uyên. Cô ấy ham vui, nhõng nhẽo, một cách quyền hành và không chút trẻ con nào như nội anh vừa nhận xét. Vậy mà anh yêu và tốn bao nhiêu công sức đeo đuổi mới chiếm được trái tim cô ta. Mời cậu hai dùng trà. Khang bất chợt nhìn lên, đôi mắt Gia Bảo có vẻ gì lạ lạ. Sao Phương Uyên lại không có được đôi mắt ngây thơ như cô bé này nhỉ? Thấy tách trà rung rung trong bàn tay thon nhỏ rất đẹp của cô gái, Khang tội nghiệp, anh mỉm cười và dịu dàng nói. Cảm ơn, tôi phiền Gia Bảo quá. Dạ, đó là công việc của tôi mà. Gia Bảo, lại đây. Bà Đông Hân chỉ dàn phong lan chạy dài đông đưa rồi bảo. Hôm nay tưới thuốc được rồi, cô còn nhớ phân lượng đấy chứ. Dạ cháu nhớ. Mỗi muỗng cà phê 2 lít nước. Ừ, đi làm ngay đi, nắng lên cao rồi. Gia Bảo nhìn vội về phía sĩ Khang rồi bước đi. Dù bà Đông Hân có bực dọc cáo gắt với cô cỡ nào chăng nữa, được nhìn thấy Khang, lòng cô vẫn dịu xuống một niềm vui kỳ lạ. Chưa bao giờ anh nói chuyện riêng hay hỏi han cô gì hết. Nhưng sao cô luôn nghĩ tới sĩ Khang? Có thể Gia Bảo đã tưởng tượng theo dệt nhiều thứ chung quanh, hình ảnh đẹp trai đầy quyền uy của Khang. Nhưng biết sâu hơn, khi trái tim cô đơn, bất hạnh và ngây thơ của cô không cưỡng được sự hồi hộp si mê khi nhìn thấy anh, trong cô chẳng khác nào một người trồng lan sành điệu. Sĩ Khang vừa nói vừa cười. Anh thấy Gia Bảo đỏ mặt xấu hổ, đôi gò má tơ non không phấn của cô căng lên mịn màng, phừng phớt những sợi lông măng, trông thật dễ thương làm sao. Bối rối, Gia Bảo cúi gầm mặt xuống. Ôi, mãi đến hôm nay anh mới hỏi tới em. Anh có biết là em đã trông chờ giờ phút này đến mức nào không? Gia Bảo thích Phong Lan lắm à? Ồ không. Chậm rãi bước trên sỏi, Khang lại hỏi. Tại sao? Gia Bảo liếc sang Khang, mắt hai người chạm nhau. Cô phải cố bình tĩnh để khỏi xúc động. Người ta nói Phong Lan là loài hoa vương giả. Em, à tôi đâu dám thích loài hoa phải dày công chăm sóc. Đợi chờ từng ngày để chúng ra hoa. Vậy cô thích loại hoa nào? Lòng bỗng chùng xuống một mặt cảm xót xa, Gia Bảo trầm giọng. Tôi chỉ thích những loại hoa dại, một phen lối đi ít ai để ý tới. Một nụ cười châm biếm lại nở trên môi Sĩ Khang. Anh gật gù. Tôi hiểu Gia Bảo. Xem chừng cô không phải chỉ học tới lớp 5 như đã nói với bà nội tôi. Thường thì người ta hay nói hơn cái mình có, chứ ít ai chịu làm mờ sự hào nhoáng của mình. Phải không Gia Bảo? Cậu hai muốn nói gì? Tôi không hiểu. Tôi muốn nói là rất mừng vì bà nội tôi đã tìm được người giúp việc ưng ý. Cô biết giấu con người thật của mình và cam phận với những công việc mà trước đây cô chưa từng bao giờ phải làm. Đó là hay đó Gia Bảo. Gia Bảo ấp úng. Từ xưa đến giờ tôi vẫn là con nhà lam lũ. Nhưng cô đâu phải chỉ học tới lớp 5 như đã nói với bà nội tôi. Điều đó có quan trọng không thưa cậu? Vì tôi nghĩ với công việc đang làm, tốt hơn hãy tự xem mình là người thất học, như vậy đỡ tủi thân hơn. Chừng như thông cảm lời nói cuối cùng của Gia Bảo, Khang nhẹ nhàng. Xin lỗi, cô nhiều tự ái quá. Sao Gia Bảo không nghĩ tới trình độ khả năng thật? Chúng tôi sẽ bố trí cho cô một công việc khác, thích hợp với cô hơn. Gia Bảo tránh đôi mắt của Khang, cô chua xót. Cảm ơn cậu. Với tôi bao nhiêu công việc này là đủ rồi. Giả lại thật sự tôi cũng là người học dở dang, không tới đâu cả. Nhìn Gia Bảo, Sĩ Khang có vẻ tiếc. Bao giờ tôi cũng thích người có ý chí, có hòa giọng lớn cho cuộc đời mình. Tiếc thật. Sĩ Khang đi rồi mà cô vẫn còn đứng thừa người ra. Lần đầu nói chuyện sau gần cả tháng trời nhìn thấy anh, xem chừng chẳng tới đâu. Trở lại hình như Sĩ Khang phật ý vì cô đã cố tình nói dối anh. Buồn bã, Gia Bảo nâng một nhánh lan có lưỡi mèo lên. Cô gỡ nhẹ chiếc lá khô nằm lọt giữa những thổi than ra, rồi nhắm mắt lại thẫn thờ với cảm giác khốn khổ mà lần đầu tiên trong đời cô được biết. Phương Uyên đông đưa hai chân, cô rứ rít đớt đát một cách giả dối những câu nhõng nhẽo với Sĩ Khang, bất chấp có bà Đông Hưng và cả Gia Bảo. Anh Khang, mấy hôm nay đã biết nhớ em chưa? Nếu chưa, ngày mai em sẽ đi nữa cho anh xem. Gia Bảo thấy Sĩ Khang cười, nụ cười rất tươi, rất hạnh phúc, chứ không phải những nụ cười nhếch môi lạnh nhạt vẫn thường có nơi anh. Âu yếm nhìn người yêu, Khang đùa. Em mà đi nữa, anh sẽ sắm ngay một cái còng bằng vàng để còng em lại cho bỏ ghét. Chu chiếc mũi dọc dừa, kênh kiệu lại. Phương Uyên đãi chiếc miệng hơi rộng. Nội thấy chưa, lúc nào anh Khang cũng ăn hiếp con. Chừng cưới rồi, chắc là con chỉ được phép ra phố khi mà có sự đồng ý của ảnh. Còn bao nhiêu thời gian còn lại phải ngồi nhà chờ ảnh về, y như các bà vợ thời phong kiến. Bà Đông Hân hiền từ, khác với những lúc ra lệnh cho Gia Bảo, giọng dễ dãi, bà góp lời vô thưởng vô phạt. Ôi chào, thằng Khang nói là nói vậy thôi, chứ nó mà dám, cưng quá thành ra ích kỷ. Ông nội của nó ngày xưa cũng có muốn bà nội đi đâu một mình đâu. Nghiêng đầu, chớp mắt làm bộ ngây thơ, Phương Yên hỏi. Vậy rồi làm sao nội đi xem hộ quán được? Ra chịu đắc ý, bà Đông Hân cười. Thì nội cũng có cách chứ. Liếc Khang một cái, Uyên nũng nịu. Hôm nào nội phải bày cách đó cho con nghe nội. Tôi lại nghĩ nội không đủ phương cách để bày cho chị ấy chứ. Sĩ đang nghênh ngang bước vào phòng khách với điếu thuốc lá trên tay. Trông anh thật bụi đời vì chiếc quần xanh bạc phết rách tua hai đầu gối và cái áo thun rộng thùng thình. Không thèm chào hỏi ai, sĩ đang ngồi xuống trên thành ghế của chiếc salon rồi nói tiếp. Chị biết tại sao không? Chẳng cần quan tâm đến bộ mặt tiêu nghĩa của Phương Uyên và sự khó chịu của sĩ Khang, anh ta trả lời luôn. Vì bây giờ cuối thế kỷ 20 rồi, mọi cách thức của bà nội tôi đều là cổ lỗ, vừa không hợp với thời hiện đại, vừa không nhằm nhò gì với kinh nghiệm bản thân của chị. Bà Đông Hưng nhíu mày, ăn với nói, không bao giờ nội thấy con ra vẻ đạo mạo đàng hoàng hết. Đi thì thôi, về đến nhà là có chuyện. Sĩ Khang đứng dậy trước tiên, anh đưa tay đỡ Phương Uyên lên. Con đưa Uyên đi xem ca nhạc, nội cứ ăn cơm trước, đừng chờ con. Đợi hai người đi ra tới sân, sĩ đang bật cười lên thích thú. Nội xem, bà chị dâu tương lai của con hết giả vờ ngây thơ. Con nói thật, coi chừng anh Khang bị xỏ mũi đó. Nghiêm giọng, bà Đông Hân nạt. Chuyện đấy không liên quan đến con. Sao lại không? Tại nội chưa biết rõ về Phương Uyên đấy thôi. Con nổi tiếng là lịch sự ga lăng với đàn bà, nhưng với cô ta thì không. Trước đây Phương Uyên đối xử với mẹ con chẳng ra gì. Khi lọt vào gia đình này, cô ta cũng sẽ đối với nội không ra gì. Nội không tin như vậy. Bao giờ nội cũng tin người dân hơn tin con. Vì con không biết tạo niềm tin nơi kẻ khác. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi hả sĩ Đăng? Không công danh, không sự nghiệp thì chẳng ai tin mình hết. Muốn tin vào ai đó, đôi khi người ta phải dựa vào địa vị của họ. Giọng Đăng đầy mỉa mai. Địa vị càng cao, nói người ta càng tin. Con thì lại muốn thiên hạ tin con từ lúc con còn hai bàn tay trắng. Bà Đông Hân đứng dậy. Vậy thì con phải tạo niềm tin cho mọi người tin mình. Mà việc quan trọng trước tiên là lời nói phải đi đôi với việc làm. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu làm được, nội sẽ là người tin con trước tiên. Quy sang Gia Bảo đang ngồi thẫn thờ, bà cao giọng trước khi bước đi. Gia Bảo xuống bếp phụ chị Hoài dọn cơm. Cô làm sao mà cứ như người bất hồn vậy? Giật mình, Gia Bảo vội nhìn quanh, ánh mắt cô chạm phải sĩ Đăng. Anh ta phì phà điếu thuốc đã gần hết, tủm tỉm cười như trêu chọc. Gia Bảo phát gượng, cô càng tức hơn khi nghe Đăng ngân nga hát. Giờ đây bên sông, hoa rụng tơi bời. Giờ đây em ơi, cơn mộng tàn rồi. Lòng anh tan quang, thôi vờ tình ơi. Ngày như theo sông, bỗng xế tàn rồi. Tỉnh mộng rồi phải không cô bé? Chưa buồn nha. Tái mặt vì bị chọc phải nỗi đau. Gia Bảo sừng sộ. Anh biết cái gì mà chi vui ý là chi buồn? Sĩ Đăng đớp lại. Sao lại anh? Cậu ba Đăng chứ. Mà đã là cậu ba thì chuyện gì không biết. Cô gái nào lại không mê sự hào nhoáng? Nhưng chỗ đó chẳng bao giờ là của cô đâu Gia Bảo. Người ta đã là một cặp xứng đôi vừa lứa lúc chưa có cô. Gia Bảo lắp bắp. Anh, cậu chỉ nói lảm nhảm, tôi chẳng hiểu gì cả. Sĩ Đăng lừng khừng bước tới, giọng anh đùa cợt. Vậy mà cậu ba đây hiểu rất rõ. Gia Bảo à, Gia Bảo. Dân dân, em xuống ngay. Cô hất mặt về phía sĩ Đăng rồi chạy nhanh xuống bếp. Kỳ lạ thay với sĩ Đăng, Gia Bảo không thấy sợ như với sĩ Khang. Cô luôn cho mình và Đăng ngang hàng để có thể chuyện trò như bạn bè. Nhưng anh ta không phải là bạn cô. Anh ta là một người ngang ngược mà ai trong nhà này cũng phải tránh né. Nếu không muốn nói là ghét khi gặp mặt. Ngoài ra, anh ta còn là cậu chủ của cô nữa. Anh ta không phải như sĩ Khang. Anh ta có thể hành hạ cho cô khốn khổ nếu như anh ta muốn. Kể từ 8 giờ trở đi, Gia Bảo được tự do. Cô đã hết trách nhiệm sau một ngày phải sớ rớ quanh quẩn để nghe bà Đông Hân sai bảo. Công bằng mà nói thì bà Đông Hân không phải mẫu người nhỏ nhen độc ác. Chỉ có điều bà cô đơn không bạn bè, thời gian trống, chẳng biết làm gì, nên sinh ra cáu gắt rồi ốm đau. Bà bệnh vì cho rằng con cháu không nghĩ tới mình. Bà bệnh vì cho rằng mình không còn làm được gì, trong khi bà là người yêu thích công việc. Và có thể bà bệnh vì một lý do nào đó ẩn sâu trong lòng mà Gia Bảo chưa biết được. Nhưng cô đoán chắc chắn bà luôn nghĩ ngợi tới một vấn đề gì đó. Việc này chi phối làm bà thất thường trong cách đối xử với người ăn kẻ ở trong nhà. Bà có thể ngọt ngào xong rồi lại hành hạ chi chiết ngay tức thời. Từ chiều đến giờ, bà tỏ vẻ ân cần với cô hơn mọi ngày. Nhưng việc ấy có nghĩa lý gì khi cô đã đối diện trước mắt một sự thật rành rành? Cô đã thấy rõ Sĩ Khang bằng lòng với hạnh phúc của mình ra sao khi kế bên anh là Phương Uyên, cô gái có tên gọi và vẻ đẹp quý phái kiêu kỳ. Ngày xưa Gia Bảo từng tuyên bố với bạn bè rằng với cô, không bao giờ có chuyện yêu đơn phương. Với cô, không bao giờ có chuyện thương thầm nhớ trộm. Vậy tình cảm cô dành cho Sĩ Khang là gì nhỉ? Đó có phải là tình yêu không, khi anh ta luôn hờ hững, chẳng mảy may chú ý đến cô? Đó có phải là tình yêu không, mà cô luôn ngóng trông khi anh ra khỏi nhà, và thấp thỏm theo dõi từng cử chỉ, chờ đón từng ánh mắt, đợi mỗi câu nhờ giả của anh? Thở dài buồn bã, Gia Bảo ngồi xuống thềm đá lạnh của hàng hiên ngoài vườn. Đêm ngọt ngào mùi hoa dạ lan hương. Trời ơi, hoa thơm đến não lòng, hoa trắng từng chùm trong cây gần đó. Ước chi có ai hái tặng ta chùm hoa trắng đó, rồi âu yếm bảo rằng: có cành hoa đẹp, anh hái cho em mà không nhận, anh chết cho xem. Rồi anh sẽ khóc liên miên suốt ngày. Ôi, chẳng bao giờ buồn như hôm nay, như một bản tình ca mà có lần ta và lũ bạn đang lắng tai nghe, rồi phá ra cười vì cho rằng trên đời này làm gì có kẻ nào ngốc nghếch đến thế. Còn ta có ngốc không khi tự dưng ra ngồi ở đây một mình, nhưng ngóng trong một người sẽ không bao giờ là của ta. Tựa cầm trên đầu gối, Gia Bảo nhắm mắt lại. Cô tự cho mình đã mắc sai lầm khi đồng ý vào làm ở đây, và cô càng sai lầm khủng khiếp hơn khi để ý đến cậu chủ của mình. Nhớ lúc chiều, cô đã dè dặt hỏi chị Hoài về mối quan hệ của Sĩ Khang và cô nàng Phương Uyên. Chị ấy đã cười và lên giọng kể cả: em hỏi chuyện tình cảm của cậu hai làm gì? Gia Bảo đã ấp úng và nói dối: vì tò mò thôi. Chị Hoài lại cười: chẳng nên tò mò làm chi em gái à. Nhưng tại em thấy cậu Sĩ Đan không ưa cô Phương Uyên, cậu ấy đã chỉ trích cô ta trước mặt mọi người. Ngao ngán, chị Hoài tiếp: cậu Đan ngang ngược, chỉ thích ăn chơi, tính khí dữ dội, vì quá được nuông chiều. Cậu ấy muốn nói gì thì nói, ai mà bịt mồm cậu ta lại được. Tóm lại, em không nên tò mò chuyện gia đình này, chẳng lợi lộc gì cho em. Nhỏ giọng, chị lại nói tiếp: những người giàu họ kỳ lắm, và dĩ nhiên các cậu chủ không bao giờ tò mò đến kẻ ăn người ở trong nhà, như em đã tò mò muốn biết gì họ. Phải thực tế, chị thấy em mơ mộng quá, quên cả lối đi dành cho mình rồi đó. Ôm đầu, Gia Bảo thấm thía: ta nên đi bằng lối riêng dành cho mình, như lời chị Hoài đã cố ý khuyên thì tốt hơn. Ngước mặt lên, Gia Bảo thấy một bóng người đang sừng sững phía trước mình. Hoàng hôn khiếp vía, cô chỉ biết ngồi chết trân, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Gia Bảo không há mồm kêu lên được nữa, khi rõ ràng mắt cô nhìn thấy một khuôn mặt quái dị đang cúi xuống. Trong bóng tối của khu vườn, gương mặt quái dị với chiếc miệng méo xệch qua một bên, những chiếc răng lởm chởm cứ vờn qua trước mặt của Gia Bảo. Cô có cảm giác mụ mẫm trong cơn bàng hoàng ngây dại. Mắt mở to hoảng loạn, Gia Bảo cố gắng vung tay đập mạnh vào gương mặt gớm ghiếc ấy, rồi cô như chơi dơi mê đi. Gia Bảo, ai đó lấy cô thật mạnh bạo. Cô lại đập mạnh một cái vào kẻ đang ghì mình, rồi mở mắt ra. Sĩ đang cười thích thú: định ăn vạ tôi sao cô bé? Tôi mà không hù dọa cho tỉnh, chắc cô quá đá vậy trong chợ mất. Công nhận cô dữ thật, xích chút xíu nữa mũi tôi ăn trầu rồi. Cựa mình ra khỏi tay Sĩ Đan, Gia Bảo vừa tức vì bị anh ta ôm, vừa tức vì bị lừa. Hít một hơi mạnh để định thần trở lại, cô cố tìm một câu thật đau để nói cho hả. Nhưng chợt nghĩ tới thân phận mình, Gia Bảo lại thôi: sao, có phải cô sắp quá đá vì trong chợ anh hai tôi đi chơi về không? Ôi chợ làm gì, ông ấy mày về đến thì chuông đổ liên hồi, chả ai dành mở cửa với cô đâu. Lầm lì, Gia Bảo quay người bước đi. Sĩ Đan kéo vai cô lại: tôi đã cho phép đâu mà cô dám bỏ đi. Xin lỗi, bà chủ cho tôi miễn mọi công việc vào ban đêm. À, đó là ý của bà nội tôi, còn ý tôi thì khác. Vào rót cho tôi ly nước lạnh, tôi chờ mà cô không đem ra thì dám hứa ngày mai cô đi chỗ khác làm. Sững người lại vì tức, Gia Bảo muốn co tay đập mạnh vào gương mặt bảnh trai vừa ra lệnh cho mình quá sức. Cắn môi thật đau, cô bước vào nhà. Khi bưng ly nước trở ra, cô thấy Sĩ đang ngồi bên bậc thềm, lưng dựa vào tường, một chân duỗi dài, một chân co lại. Trên đầu gối anh ta, chiếc mặt nạ gớm ghiếc được lồng vào, hàm răng rõ trắng nhởn vẫn khoe ra như cười cợt cô. Nước lạnh của cậu đây. Để đó. Bây giờ nghỉ được chưa, thưa cậu ba? Bưng ly nước lên, chậm chạp uống từng ngụm, Sĩ Đan trả lời tỉnh bơ. Lẽ ra cô bé vào nghỉ ngơi hay mơ mộng gì đó được rồi. Nhưng vì cái tôi dám hỏi cậu ba với vẻ sách mé, nên chưa được nghỉ. Hất hàm, Sĩ Đan ra lệnh. Ngồi xuống. Gia Bảo miễn cưỡng ngồi xuống, cách thật xa anh, và xây lưng lại, tránh không nhìn Đan. Cô nghe giọng anh lầm bầm. Không có người giúp việc nào dám ngồi phía trước và xây lưng lại với chủ như cô. Định ngấm ngầm chống đối hả? Sao? Căm thụ tôi lắm phải không? Tốt, tôi thích như vậy. Gia Bảo làm thinh, cô nhất định không thèm hé môi. Im lặng cũng là một cách chọc người khác phải tức điên lên. Vào đem ra cho tôi chai nước lạnh. Chai thật lạnh nghe chưa? Lặng lặng, Gia Bảo trở vào, đem chai nước thật lạnh ra. Cô dịu dàng rót đầy chiếc ly đã uống cạn cho Đan, rồi trở về chỗ của mình hồi nãy, bó gối. Hình như ở anh chàng này có gì đó bất thường. Kệ, mình cứ xem như không có anh ta. Ngồi đây với Hương Hoa, với nỗi lòng riêng tư, vẫn hơn trằn trọc trong căn phòng bé như cái hộp ấy. Trong cô, ngồi thu người lại như con mèo cái đang ngồi rình chuột. Gia Bảo buộc miệng. Tiếc là ở đây không có chuột, mà chỉ có con cọp đực độc ác. Mà theo như chuyện cổ tích, thì mèo là bà cô của cọp ấy chứ. Sĩ Đan bật cười cao ngạo. Tôi chả khoái ba cái chuyện của ngày xưa ấy. Tôi chỉ khoái hiện giờ có một con mèo con đang coi ro bên cạnh tôi. Này Miu Miu, có biết phòng của tôi chứ? Chịu khó lên trên đó lấy cái túi xách xuống đây. Gia Bảo biết cậu ta muốn hành xác mình, nên cô thản nhiên trở vào nhà. Bước lên lầu, cô mở phòng của Sĩ Đan. Đó là một căn phòng biệt lập với phòng của người khác. Nó nằm một mình ở cuối hành lang. Trong phòng vẫn còn để đèn. Nhìn lên vách tường, Gia Bảo đỏ mặt khi thấy tờ lịch to có hình một cô gái trần truồng đang đứng ở tư thế thật khêu gợi. Gia Bảo quơ vội chiếc túi xách nằm trên giường rồi quay ra ngay. Cô cảm thấy bị xúc phạm khi nghĩ rằng đang cố tình sai cô vào phòng để nhìn thấy cái lịch quỷ quái anh ta treo choáng gần hết mặt tường. Mang chiếc túi xách bằng thổ cẩm nhiều màu xuống, cô hằng học thầy trước mặt Đan rồi trở lại chỗ ngồi của mình. Có bao giờ cô đưa vật gì đó cho bà nội hay anh hai mà kiểu như vậy không? Tôi phải dạy cho cô biết thế nào là lịch sự. Nhặt lên và đem lại trao tận tay cho cậu ba. Mau đi Miu Miu. Gia Bảo quỳ phất người lại, sự tức giận bừng bừng làm cô nghẹn ở ngực. Nhìn bộ dạng ngồi tựa vào tường hất mặt lên trời của Đan, cô ứa gan. Ước gì cô lại được đấm vào mặt hắn nhỉ. Bước tới gần chỗ Đan ngồi, cô bấm môi đá mạnh vào chiếc túi rồi lẹ làng quay lưng chạy thật nhanh vào nhà. Vào tới phòng mình, cô hổn hển ngồi xuống và òa ra khóc. Anh ta còn giống quỷ hơn cái mặt nạ anh ta đang mang để dọa mình. Sĩ Đan đứng từ cửa sổ nhìn xuống giường. Hôm nay chủ nhật nhưng anh chẳng muốn đi đâu. Một tuần lễ mệt nhoài đã trôi qua, anh đã đi suốt ngày đến tận khuya mới leo rào và lò dò theo lối vườn qua để về nhà. Bà nội Sĩ Đan rất bực cách vào nhà của anh, nên đã có lần bà mắng: xem chừng mày hợp với nghề trèo rào khuyết chách. Anh đã giận bỏ nhà gần 2 tháng vì câu nói đó. Mãi đến khi Sĩ Khang dẫn bà Đông Hân tới cái gian sơn lộn xộn năn nỉ, anh mới chịu về cho bà vui lòng. Sĩ Đan luôn làm khổ ba và bà nội của mình. Với họ, anh cần được thương yêu chiều chuộng hết mức để bù đắp những mất mát buồn khổ ngày anh còn bé. Và bản thân mình Sĩ Đan cũng tự cho mình quyền làm trời trong gia đình giàu nước phách này cho hả. Nhưng với anh, không có điều gì làm cho anh vơi được những nỗi đau chìm sâu tận trong đáy lòng. Bây giờ anh đã nhiều tiền, nhưng tiền không đem đến cho con người hạnh phúc. Tiền không làm cho mẹ anh sống lại được. Vì vậy càng được nuông chiều, càng được cho nhiều tiền, anh càng lắm trò lố bịch. Hôm nào có chuyện buồn bực, anh uống rượu vào là y như rằng muốn tìm kẻ nào đó thuộc quyền của mình để hành hạ quậy phá. Tối thứ bảy tuần rồi, Sĩ Đan đã cố tình đùa cợt, làm tình làm tội con bé Gia Bảo. Lẽ ra đêm ấy anh về thật khuya vì anh được mời dự một vũ hội quá trang. Nhưng giữa chừng đâm chán anh về trước, leo tường vào thì thấy Gia Bảo ngồi gục đầu trên gối bên thềm. Anh đã trêu cô bằng cách đeo mặt nạ quỷ sa tăng và hù dọa cho vui thôi. Đến lúc Gia Bảo gần như xỉu, anh mới lay cô và được hưởng một cú đập vào mặt. Con rành ấy dữ gớm. Sĩ Đan nhớ lại lúc cô đá mạnh chiếc túi về phía anh, rồi cô dò chạy tuốt vào nhà, mà cười thầm. Lì thì có lì, nhưng cũng biết sợ. Nên mấy hôm nay, cô ta cố tình tránh mặt anh. Huyết gió bại, lớp mi. Đang nhảy xuống cầu thang. Bước vào phòng khách, anh thấy ba anh đang ngồi với Sĩ Khang. Anh định trở ra, nhưng ông Sĩ Thanh đã gọi. Vào đây bà Bảo. Miễn cưỡng ngồi xuống ghế salon, Sĩ đang làm ra vẻ bận rộn. Có chuyện gì không ba? Con phải đi ngay. Đi đâu? Việc riêng của con. Ông Sĩ Thanh bỏ biết xuống bàn. Sáng nay ba muốn gặp con để tính nhiều việc chung, con gác việc riêng lại. Sao ba không nói trước cho con biết? Nhớ mày bực dọc, ông Sĩ Thanh nghiêm giọng. Có cần không? Khi con chỉ leo lỏng đi chơi, trong lúc người khác lại chẳng đủ thời gian để làm cho hết công việc. Sĩ đang đớp chát lại. Không thừa thời gian, vậy thì ba khỏi cần nhập đề bằng lời trách cứ. Cô nghe đây, bà cứ nói thẳng vấn đề đi. Sĩ Khang lạnh lùng đứng dậy. Con không thích bàn luận trong không khí như vậy. Sĩ Đan cười khiêu khích. Anh không thích bàn luận, khi có tôi thì đúng hơn. Sĩ Khang nhếch môi mai mỉa. Em thông minh khi nhận ra điều đó. Nhún vai, Sĩ Đan đáp. Nhưng tôi không dại dột bỏ đi như tôi đã từng làm. Hôm nay tôi sẽ ở lại nghe bà tính chuyện làm ăn. Ông Sĩ Thanh cau mặt. Thôi đủ rồi, chúng mày không phải là trẻ con và cũng không phải phường mất dạy mà nói năng như vậy trước mặt ba. Sĩ đang chồm người, với tay định bấm chuông, nhưng không hiểu sao anh lại thôi và gọi to. Chị Hoài đâu? Ông Sĩ Thanh nén giận. Tại sao không bấm chuông? Cô muốn gì mà làm như vậy? Cô muốn uống cà phê. Gia Bảo bước vội lên, cô nhìn mọi người và nói, thưa chị Hoài đã đi chợ. Vậy chị cho chúng tôi cà phê. Nè, có biết pha cà phê không đó? Nhờ bà ba chỉ, rồi mang lên đây ngay. Nhanh đó. Cô có thể dịu dàng hơn với những người giúp việc không Đan? Nhìn thẳng vào mặt ông như thách thức, Đan trả lời. Dạ được chứ, nhưng tại con chưa thích. Mà nói như vậy cũng dịu dàng quá ấy chứ. So với lúc con và mẹ đi ở cho người ta, bọn chủ ấy chỉ toàn mày tao chi tớ thôi, không lịch sự như gia đình mình đâu. Đúng là bọn khốn, con sẽ không bao giờ quên. Sĩ Khang tái mặt, anh vốn lạnh lùng nhưng cũng phải to tiếng. Im đi, em muốn nói gì cứ nói thẳng, đừng bắt quàng từ việc này sang việc nọ. Ngã người dựa vào nệm ghế, đang nheo nheo mắt. Vậy thì nói thẳng, ngày xưa tôi ở đợi cho vị hôn thê của anh, tôi rành họ quá cỡ, và những lời vừa rồi là tôi nói về gia đình Phương Uyên đó. Ông Sĩ Thanh nhìn Đan với nét mặt khổ sở lắc đầu. Kìa Đan, sao con lại nặng lời như vậy? Trước đây mẹ con là cô giáo dạy kèm cho chị Phương Uyên. Cô giáo và người giúp việc khác nhau rất xa. Chính vì cái khác nhau rất xa ấy mà ba vẫn an tâm để mẹ tiếp tục làm cô giáo, vẫn an tâm để con và mẹ tiếp tục sống trong cái chòi nuôi thỏ, nuôi dê của nhà ông Minh Đoàn chứ gì. Ông Sĩ Thanh chống chế yếu ớt. Mẹ con không muốn ba gặp lại và xen vào đời của cô ấy. Găng giọng đang độc ác. Mẹ con không muốn hay vì Bích Chiêu không mặn lòng? Chắc mẹ con không muốn, vì con biết mẹ con rất thương dì Bích Chiêu. Mẹ đâu chịu chị ruột của mình phải khổ. Còn dì Bích Chiêu chắc dì cũng thương mẹ con, nên cũng chẳng muốn mẹ con gặp lại ba, sợ ba lại làm khổ mẹ. Dì Bích Chiêu tốt thật. Sĩ Khang đập tay xuống bàn bực tức. Cậu không có quyền phê phán mẹ tôi. Tôi đâu muốn chạm vào mẹ anh. Tại câu chuyện đưa đẩy, tôi buộc lòng phải nhắc đến dì ấy. Khang hầm hầm đứng lên lần nữa. Anh nhìn cha mình. Xin lỗi ba, con không thể ngồi lại đây để nghe ba bàn bạc được gì cả. Con sợ rằng mình sẽ không nhịn nổi, rồi mọi chuyện sẽ chẳng ra gì. Khinh khỉnh Sĩ đang bồi thêm. Thì anh cứ coi như mình nhịn không nổi, xem thử có chuyện gì xảy ra. Làm thinh, Khang dặn gót bước đi. Ông Thanh lạnh lùng nói, ba đã cố gắng chịu đựng con, làm bao nhiêu việc tốt cho con để chuộc lại những lỗi lầm thời trai trẻ của mình, nhưng có lẽ là vô ích, vì con cư xử với mọi người như một kẻ độc ác thất học, trong khi họ chẳng có lỗi gì với con hết. Điều đó chứng tỏ bản chất con là như vậy. Từ giờ trở đi, mọi việc sẽ khác. Bà không chấp nhận việc con đi suốt ngày, rồi về nhà, xòe tay xin tiền. Con phải làm việc với những người khác. Suy nghĩ đi, rồi trả lời cho ba vào sáng mai. Sĩ Đan ương ngạnh. Con trả lời bây giờ. Con chỉ thích làm việc theo ý của mình. Con không phải là phụ tá của bất cứ ai. Con đã nói điều này nhiều lần, sao ba không cho con một cơ hội, một số vốn? Con đâu có xin, con chỉ yêu cầu cho con vay vốn thôi mà. Tại sao ba tin anh hai mà không tin con? Vấn đề công danh sự nghiệp không phải là chuyện đùa vui. Sự nghiệp công danh đâu phải xây dựng trên sở thích là được. Và ba không tin con bằng thằng Sĩ Khang, vì con không tạo được niềm tin với ai cả. Con đã làm những gì để ba có thể tin con chứ? Chưa làm phụ tá mà đã muốn làm giám đốc. Cơ nghiệp này gầy dựng lên với bao nhiêu là mồ hôi và nước mắt. Con biết không? Ba cần một kẻ kế thừa. Mình anh hai con chưa đủ. Ba muốn có con giúp ba. Sĩ Đan nóng nảy gạt ngang. Con không thích theo nghề này. Con sẽ thất bại nếu... Thật hèn nhát. Chưa bắt tay vào việc đã nghĩ tới thất bại. Ba tiếc rằng mình có đứa con vô tích sự. Đan cười nhạt. Ba đừng tiếc, vì thật ra trong thâm tâm ba đâu muốn có con. Sĩ Đan này là của nợ. Ông Sĩ Thanh quát lớn. Cút đi đồ khốn. Đan đứng dậy bước ra cửa. Gia Bảo khệ nệ bưng khay cà phê vô tới. Anh khoát tay. Cô bưng ra giường cho tôi. Trong đó chả ai uống. Ngạc nhiên nhìn Đan hầm hầm bước ra giường. Gia Bảo khựng lại một chút rồi vội đi theo. Buông mình đánh phịch xuống băng đá. Đan cộc lốc. Để đó. Nhẹ nhàng đặt khay cà phê xuống. Gia Bảo rón rén quay đi. Gã ác độc hay gây sự này đang bực bội điều gì đây? Tốt nhất là đừng lẫn quẩn cho gã thấy mặt. Bước lên lầu tới phòng bà Đông Hân, Gia Bảo chợt nghe tiếng Sĩ Khang to tiếng. Con không thể nào chịu nổi nó nữa. Lần trước con nói với nội, nếu có thằng Đan sẽ không có con trong ngôi nhà này. Nó đã vượt quá xa giới hạn được phép của nó. Giọng bà Đông Hân mệt mỏi. Nội không hiểu con. Muốn nổi tới giới hạn đó nghĩa là gì? Là những cái thằng Đan được quyền có và những cái nó sẽ không bao giờ có được. Ví dụ như cái gì, con cứ nói thẳng ra. Ví dụ, nó phải biết nó là ai trong ngôi nhà này. Cô nghe bà Đông Hân cười giả lả. Thì nó là em con, là cháu nội của bà. Sĩ Khang im lặng. Một hồi lâu, Gia Bảo nghe anh ngập ngừng. Nhưng thằng Đan không phải là em ruột của con. Đưa nó về ngôi nhà này đã làm đảo lộn bao nhiêu thứ. Mẹ con phiền giận bỏ đi mà. Ba con suốt ngày lầm lì vùi đầu vào công việc, rồi bắt con hùng hục chạy theo. Trong khi nó cứ nhỡn nhơ ăn rồi chơi. Đã vậy mới tức thời. Nó lại xúc phạm đến gia đình của Phương Uyên. Con rất bực. Nó nói gì mà con bực chứ? Nó kể lại khoảng thời gian nó và dì Minh Chiêu ở nhờ nhà của Phương Uyên tại Lâm Đồng. Nó bảo rằng gia đình Phương Uyên xem dì Minh Chiêu và nó như đầy tớ. Bà Đông Hân giọng quả quyết. Điều đó nó nói đúng. Gia Bảo ngạc nhiên. Cô nép vào tường lắng tai nghe tiếp. Chính mắt nội đã trông thấy thằng Sĩ Đan làm việc ra sao khi vợ chồng Minh Đoàn mời nội ra đó đổi gió tại đồn điện trà của gia đình nó ở Lâm Đồng. Một mình Sĩ Đan phải lo đủ cỏ cho thỏ và dê ăn, rồi phải ngủ lại trong láng trại hồi hám ấy. Lần đó nội đã thương xót một thằng nhỏ không biết con nhà ai mà giỏi quá. Cô chợt giật mình khi nghe Sĩ Khang lớn tiếng. Thôi, nội đừng nói nữa. Con sẽ ra Vũng Tàu và ở lại coi công trình tại đó luôn. Để ngôi nhà này lại cho thằng Đan tát yêu tát quái. Chứ vừa lòng nội. Sĩ Khang giận dỗi bước ra, xích pha vào Gia Bảo, đang luống cuống đứng ngay cửa. Chẳng thèm nhìn đến cô, anh đi tuốt. Ngỡ ngàng Gia Bảo trông theo, tim cô nhối lên một chút thất vọng, vì tự dưng trực giác cho cô thấy Sĩ Khang có chút gì đó nhỏ nhoi khi nói với bà Đông Hân về Sĩ Đan như vậy. Cái lạnh lùng chững chạc thường ngày của anh tan biến đâu mất. Đôi mắt đen như tối sầm lại và gương mặt rất đẹp trai nhăn nhó, mang đầy những nét khắc nghiệt, có phần nào gian ác nữa. Gia Bảo thầm tiếc rẻ. Trẻ ra anh em nhà họ giống nhau, tính tình kẻ nào cũng như quỷ. Rồi cô hoang mang. Họ không phải là anh em ruột. Mẹ của Sĩ Khang là dì ghẻ à? Gia Bảo, cô tìm cậu Sĩ Đan và mời cậu ấy lên đây ngay. Thưa dân,